Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 89, chèn ép nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, chèn ép nhân vật mới đi ra luyện võ tràng, Trương Nhược Trần đi vào võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2. Năm nay tuổi trẻ võ giả bên trong, giống như còn không ai có thể xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2. Cửa ải này tuyệt đối sẽ không như tầng thứ 2 cửa thứ 2 nhẹ nhàng như vậy. Trương Nhược Trần chằm chằm vào trên vách tường văn tự, nhìn xem cửa ải này xông cửa quy tắc. Thì ra là thế đơn giản. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, mở ra võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2 đại môn. Cũng là một đầu 30 mét trường phong bế thức hành lang, chỉ có 3 mét rộng, hành lang hai bên trái phải, phân chớ đứng 9 tôn kim loại đồng nhân. Tổng cộng 18 tôn kim loại đồng nhân. Dựa theo sông cửa quy tắc thượng diện giới thiệu, mỗi một đồng nhân thân thể đều trọng đạt ngàn cân, toàn bộ đều là có luyện khí sư luyện chế mà thành, trong cơ thể khắc có minh văn, khảm nạm lấy linh tinh, thân thể cùng chân vũ bảo khí đồng dạng cứng rắn. Tại luyện khí sư lĩnh vực, đem chúng xưng là luyện khí chiến sĩ. Mỗi một luyện khí chiến sĩ lực lượng cùng tốc độ, có thể so với một vị huyền cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Phải biết rằng, luyện khí chiến sĩ thân hình giống như đồng thiết, lực lớn vô cùng, không hề sơ hở. Cho nên, chính thức chiến đấu, một luyện khí chiến sĩ có thể chống lại một vị huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại đối mặt là chính là 18 tôn có thể so với huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, hơn nữa, hay vẫn là trong một hẹp hòi trong thông đạo. Một vị huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, muốn đi qua cái này một cái thông đạo, cơ hồ là không thể nào sự tình. Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng đều là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, cho nên, bọn hắn đối mặt nhất định là 18 tôn có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị luyện khí chiến sĩ. Khó trách bọn hắn đều thất bại. Cửa ải này, quá biến thái rồi. Trương Nhượng Trần đem thiểm hồn kiếm thu lại, bởi vì, cửa ải này yêu cầu là không thể sử dụng binh khí. Chiến A, Trương Nhượng Trần đem hai cái ống tay áo cuốn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phóng ra bộ pháp, một bước bước vào thông đạo. Đứng tại phía trước nhất hai cái luyện khí chiến sĩ thân thể hơi động một chút, một đôi đen kịt lõm sâu trong hai mắt toát ra hai luồng hỏa diễm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hai cái luyện khí chiến sĩ sống lại. Xoạt. Hai cái luyện khí chiến sĩ đồng thời ra tay. Bên trái cái kia một luyện khí chiến sĩ vung quyền đánh hướng Trương Nhược Trần mặt, trên nắm tay toát ra ánh lửa, giống như là liệt diễm chi quyền, bộc phát ra khủng bố lực lượng, hóa thành một cỗ sóng nhiệt hướng về Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Bên phải cái kia một luyện khí chiến sĩ duỗi ra một chỉ sắt thép đùi, mang theo một cỗ hàn băng kình khí, hướng về Trương Nhược Trần hạ bàn quét ngang qua. Tốc độ của bọn hắn nhanh được kinh người, hơn nữa lại là tại hẹp hòi trong không gian, căn bản không có biện pháp tránh né. Trương Nhượng Trần thân thể hướng về sau có chút hướng lên, tránh thoát bên trái cái kia một luyện khí chiến sĩ kim loại nắm đấm. Đồng thời, hắn vừa nhanh chóng đánh ra một trường, kích ở đằng kia một luyện khí chiến sĩ ngực. Bành! Trương Nhượng Trần trường lực hạng gì mạnh, một trường liền đem vị nào luyện khí chiến sĩ đánh cho ngược lại đâm vào trên vách tường, toàn bộ tường thể đều có chút lắc lư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, cái kia một luyện khí chiến sĩ không có bất kỳ tổn thương, lập tức lần nữa hướng về Trương Nhược Trần công đi qua. Bất tử chi thân, Trương Nhược Trần tốc độ so luyện khí chiến sĩ phải nhanh rất nhiều, trước liền vượt qua 3 bước, tránh thoát cái kia hai vị luyện khí chiến sĩ liên hoàn công kích. Thế nhưng mà, càng lớn nguy cơ xuất hiện, bởi vì Trương Nhược Trần về phía trước bước ra 3 bước, đem phía trước hai cái luyện khí chiến sĩ bừng tỉnh. Phía trước hai cái luyện khí chiến sĩ cùng đằng sau hai cái luyện khí chiến sĩ, đem Trương Nhược Trần vây ở chính giữa, đồng thời đối với Trương Nhược Trần phát động công kích. Bành, bành, bành, bốn tôn luyện khí chiến sĩ, tám đầu kim loại cánh tay, tám đầu kim loại chân dài, toàn bộ hướng về Trương Nhược Trần vời đến đi lên. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là trường ảnh cùng chân ảnh. Trương Nhượng Trần chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hai chân cấp tốc vận động, hoặc là đá nghiêng, hoặc là quét ngang. Đôi cánh tay không ngừng vung vẩy, hoặc là vi trường, hoặc là đón đỡ. Man tượng chỉ địa, Trương Nhượng Trần tại tốc độ cực nhanh ở trong, liên tiếp đánh ra bốn trường. Oanh, bốn tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ bị Trương Nhượng Trần đánh bay ra ngoài, có đụng vào trên vách tường, có té rớt trên mặt đất, quả thực thất linh bát lạc. Trương Nhượng Trần tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại có hai cái luyện khí chiến sĩ đồng thời hướng hắn phát động công kích, đằng sau bốn tôn luyện khí chiến sĩ cũng theo trên mặt đất bò lên, lần nữa đuổi theo. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, nếu là bị 18 tôn luyện khí chiến sĩ vây quanh, ta thua không nghi ngờ. Ý nghĩ này, cấp tốc tại Trương Nhược Trần trong đầu hiện lên. Bành, Trương Nhượng Trần hai chân trầm xuống, cánh tay nghiêng bổ đi ra, đem bên trái cái kia một luyện khí chiến sĩ đánh cho hướng về sau ném bay ra ngoài, đem đuổi theo bốn tôn luyện khí chiến sĩ nện ngã xuống đất. Nhanh hơn bộ pháp, xông về trước đi. Long tượng quy điền, phi long tại thiên, man tượng chỉ địa, bành bành. Trương Nhượng Trần tốc độ cực nhanh, dùng một loại quét ngang xu thế, đi qua hành lang. Đương hắn đi qua hành lang về sau, 18 tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ đều đứng hồi tại chỗ, bất động bất động. Trương Nhượng Trần nhìn xem trên hai tay từng đạo máu ứ động, thở dài một tiếng. Cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, cùng những luyện khí này chiến sĩ giao thủ, quá chịu thiệt rồi. Bất quá, cuối cùng là đã xông qua được. Trương Nhượng Trần tiếp tục hướng đi về trước, tiến vào tầng thứ 3 cửa thứ 3. Biến thái. Rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2, dùng năng lực của hắn, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3. Đoan Mộc Tinh Linh chăm chú nắm bắt một đôi tuyết trắng ngọc thủ, chằm chằm vào linh khí mặt kính, trong nội tâm rất là mất hứng. Phải biết rằng, nàng lần thứ nhất tiến vào võ tháp thời điểm, cũng không có xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2. Tại Tây Viện trong lịch sử, lần thứ nhất tiến vào võ tháp tân sinh, có thể xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2 người, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Trương Nhượng Trần tựu là thứ tư cái. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trần tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3. Hoàng Yên Trần trầm tư một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tây Viện trong lịch sử, chỉ có một tân sinh xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3, cái kia chính là võ tháp thủ quan người, Lạc Hư. Đã Trương Nhượng Trần có thể tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3. Hơn nữa, nếu là hắn xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3, tầng thứ 4 cửa thứ nhất cũng không cần xông, bởi vì, hắn tại tầng thứ 2 cửa thứ nhất thời điểm, cũng đã xông qua tầng thứ 4 cửa thứ nhất. Tầng thứ 4 cửa thứ nhất tự là tiếp được Lạc Hư chín quyền. Trương Nhượng Trần tại tầng thứ 2 cửa thứ nhất tự tiếp được Lạc Hư chín quyền. Đoan Mộc Tinh Linh đôi mắt tử nhẹ nhàng nháy, như là tại đang suy nghĩ cái gì, nói. Nếu là hắn xông qua tầng thứ 4 cửa thứ nhất, tuyệt đối sẽ áp đảo chúng ta danh tiếng, trở thành võ thị học cung đệ nhất nhân vật phong vân. Đoán chừng, mà ngay cả võ thị học cung nội cung đều bị kinh động. Hoàng Yên Trần nói, ý của ngươi là, Đoan Mộc Tinh Linh sáng tỏ cười, nói. Nếu là hắn xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3, chúng ta liền ra tay đưa hắn ngăn lại, ngăn cản hắn tiến vào tầng thứ 4. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói. Có thể có. Đã Tây Viện những nam tính kia đệ tử đều nói chúng ta là nữ ma đầu, chúng ta nên làm nữ ma đầu chuyện nên làm. Ví dụ như, chèn ép nhân vật mới. Không phải chèn ép, chúng ta là tại cứu hắn. Hắn nếu là biểu hiện được quá nghịch thiên, với hắn mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đoan Mộc Tinh Linh như là tại cố gắng thuyết phục chính mình, còn khẽ gật đầu, lầu bầu nói. Ta làm hết thảy cũng là vì hắn tốt. Nhưng là, trên mặt nàng ta ác dáng tươi cười, lại bán rẻ nàng. Xem nàng dạng như vậy, không giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, càng giống là một cái tiểu ác ma. Tầng thứ 3 cửa thứ 3 cùng tầng thứ 2 cửa thứ 3 có chút tương tự, đồng dạng đều là một tòa một trượng vuông cái ao nước, đồng dạng đều là sổ gợn sóng. Bất đồng chính là, lúc này đây là đồng thời hai miếng ngân tệ rơi vào cái ao nước, tạo thành hai nơi gợn sóng. Võ giả nhất định phải một lòng lưỡng dụng, đồng thời chằm chằm vào hai nơi gợn sóng, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Hơn nữa, hai miếng ngân tệ đồng thời rơi vào trong nước, đối với võ giả quan sát cũng sẽ hình thành thật lớn quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là lại gia tăng lên độ khó. Muốn làm đến một lòng lưỡng dụng, nhất định phải đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai đã ngoài. Muốn đếm rõ hai nơi gợn sóng số lượng, gần kề chỉ là 20 giai tinh thần lực còn xa xa không đủ, ít nhất cần 25 giai tinh thần lực mới có thể làm được. Phải biết rằng, ngoại trừ những chuyên môn kia tu luyện tinh thần lực luyện khí sư, luyện đan sư, ngự thú sư, cái khác võ giả căn bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở tu luyện tinh thần lực thượng diện. Nếu không phải tận lực tu luyện tinh thần lực, một vị thiên cực cảnh võ giả tinh thần lực cũng chỉ có thể đạt tới 20 giai đến 25 giai cường độ. Một người tuổi còn trẻ võ giả, muốn thông qua cửa ải này, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đương nhiên, đối với Trương Nhược Trần mà nói, tinh thần lực thế nhưng mà đạt tới 30 giai đã ngoài, cửa ải này với hắn mà nói, cũng không tính khó. Đương mặt nước triệt để sau khi bình tĩnh, Trương Nhược Trần nhắc tới minh bút tại ngọc trên tấm bia viết xuống chính mình quan sát đến gợn sóng số lượng, vì vậy tự dễ dàng thông qua được cửa ải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay tân sinh, ưu tú nhất người, cũng gần kề xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất. Ta hiện tại xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 3, có lẽ có thể vững vàng trở thành năm nay tân sinh đệ nhất. Võ tháp tầng thứ 4, hay vẫn là không muốn đi xông, biểu hiện được quá yêu nghiệt, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trương Nhượng Trần trong lòng nghĩ như vậy lấy. Hắn cũng không phải một cái ưa thích làm náo động người, sông võ tháp tầng thứ tư, cũng sẽ không cho nhiều hắn ban thưởng. Đã như vậy, vậy thì thấy tốt thì lấy, hiện tại tự ly khai võ tháp. Trương Nhượng Trần trong lòng chính nghĩ như vậy lấy, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, theo kim loại trong cửa lớn đi tới, chặn đường đi của hắn. Trương Nhượng Trần, võ tháp tầng thứ tư, ngươi tự không cần đi. Hoàng Yên Trần hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêm, thần sắc thập phần ngạo nghễ, nhẹ nhàng ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, trên cao nhìn xuống chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần. Thân thể của nàng cao không sai biệt lắm có 1m75 tả hữu, hơn nữa lại đứng tại trên cầu thang, lộ ra càng cao hơn trọn, eo thon hết sức nhỏ, hai chân thon dài, dáng người quả thực hoàn mỹ tới cực điểm. Trương Nhượng Trần đứng tại hạ phương, nhìn xem Hoàng Yên Trần cái kia hại nước hại dân xinh đẹp dung nhan, nói: Ta đã xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, vì sao không thể đi tầng thứ tư? Vốn hắn là không có ý định đi xông võ tháp tầng thứ tư, thế nhưng mà bị người cảnh cáo không cho phép đi xông võ tháp tầng thứ tư, lại là một chuyện khác. Các nàng đến cùng muốn làm gì? Trương Nhượng Trần tự nhiên nhận thức trước mắt cái này hai cái mỹ nữ sư tỷ, các nàng đều là huyền bảng cao thủ, tu vi cường đại, tại Tây Viện quả thực coi trời bằng vung, mà ngay cả những cái kia lão một lần đệ tử đều hết sức e ngại các nàng. Nhưng là, thì tính sao? Trương Nhượng Trần cũng không ăn các nàng cái kia một bộ, dù sao nơi này là võ tháp, căn bản không sợ các nàng sẽ ra tay giết hắn. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị mà nói, chúng ta đây là tại cứu ngươi, cũng không phải tại hại ngươi. Ngươi nếu là biểu hiện đầy đủ ưu tú, tự nhiên có thể có được đại lượng tu luyện tài nguyên, trở thành học cung trọng yếu bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là, ngươi nếu là biểu hiện được quá phận ưu tú, đối với ngươi mà nói, cái kia tự không là một chuyện tốt, ngược lại sẽ cho ngươi rước lấy sát sinh họa. Nói hay lắm như có một điểm đạo lý. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, lại nói. Nhưng là, ta và các ngươi không thân chẳng quen, các ngươi như vậy quan tâm an nguy của ta, có phải hay không thật không hợp tình lý? Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói thẳng a, cách Trương.